Ngài yêu cầu, nếu ngài không có câu trả lời xác thực thì hôm nay ở lại Ngọc Sơn đi, bọn ta cũng không cần nhiều, ngài đền Thành Huyền Anh một cái lưỡi là được. Lão viên, ông chắc là muốn lưỡi của ta, không muốn biết Phật môn làm gì à? Cho ông biết, 5 ngày trước Ngọc Lâm Hòa Thượng tới nhà ta đã biết bí mật của ta rồi, hiện giờ nói không chừng đang bù đắp, các ngươi đã tới 4 ngày, ông chắc là chỉ muốn lưỡi của ta, không muốn biết bí mật chứ. Vân Diệp cười, nhà đến phủng áng chĩa cung vào mặt y còn chấn định được, định ham dọa y, đừng mơ. Tóc viên thiên cương như muốn dựng lên, Vân Diệp thản nhiên như không cùng con chó sau lưng liếm mép làm ông ta hoàn toàn nổi điên. Một lão đạo tóc hoa dâm ngăn viên thiên cương lại, trầm giọng nói với Vân Diệp, mục đích sỉ nhục đạo môn của ngươi đã đạt được rồi, vậy nói cho bọn ta biết, chuyện gì đáng cái lưới của Thành Huyền Anh. Thực ra ta muốn lấy 8 cái tay của các ngươi. Cơ, tin tức này bán lỗ rồi. Cái lưỡi của Thành Huyền Anh là để bỏ tội nghiệp của bản thân. Cái lưỡi của đạo môn đáng tiền lắm, ta đền không nổi. Đáng tiếc con người ta là thế. Bụng to bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu cơm. Vừa khéo bát cơm của đạo gia ta vẫn ăn được. Lão viên, thói đời này cần có kẻ ngốc, kẻ ngu. Nếu không thì không cứu nổi nữa rồi. Mấy lão đạo không nói nữa, nhưng rút kiếm ra. Viên thiên cương mặt co giật, tử cười tử không nhìn Vân Diệp, lại liếc nhìn. Đơn ưng cầm đao có vẻ rất nóng lòng, nén giận hỏi, nói cho ta biết chuyện kia. Biết lão viên cũng khó xử, Vân Diệp không trêu họ nữa, lấy một tờ giấy ra đưa cho viên thiên cương. Ông ta mở ra nghi hoặc hỏi, Huyền Trang là ai? Hắn về có gì quan trọng? Từ câu này Vân Diệp nghe ra đạo gia cuồng vọng và ngu xuẩn thế nào, chắp tay sau lưng đi tới vách núi. Nơi này là chỗ đám chết tiệt của thư viện vác dù nhảy xuống núi, chỉ nhìn mây mù cuồn cuộn phía dưới là biết. Đám học sinh đó điên ra sao, tên khốn Mạnh Hữu Đồng đang kiếm tư lịch trong quân, không biết hiện giờ hắn còn có dũng khí nhảy núi không? Vân Diệp, bần đạo tin ngươi không ăn nói bừa bãi, nhưng thế nào ngươi cũng phải nói cho bần đạo biết vì sao hắn về là lúc đạo môn suy bại, là bằng hữu nhiều năm, ngươi không tuyệt tình như thế chứ? Vân Diệp quay lại. Chẳng vờ vịt phong độ nữa, chửi luôn, lão già khốn kiếp, giờ biết lấy tình cảm lay động ta rồi à. Đạo môn, các ngươi mấy năm qua quá thuận lợi, kẻ nào kẻ nấy trừ vơ vét tiền tài, lừa gạt bách tính vô tri thì không có bản lĩnh nào khác, Huyền Trang là ai cũng không biết. Đó là người đi bộ ngàn dặm tới Thiên Trúc nơi khởi nguồn của Phật môn, đồng thời được hoan nghênh cực lớn ở đó, biện kinh cảm phục vô số cao tăng, cưỡi voi trắng dạo phố, tín đồ giải hoa khắp trời. Đó là hòa thượng mang vô số điển tịch Phật môn về, muốn truyền bá giáo nghĩa ở mảnh đất này. Bí tế hội được các ngươi dùng chiêu hồn pháp sự long trọng đối phó, cao tăng đại đức như Huyền Trang thì các ngươi lấy gì đối phó? Đi bộ vạn dặm, có thể nói là thành tâm, kiên định bất khuất, biện kinh khuất phục cao tăng Thiên Trúc, đó là đại trí tuệ, mang về kinh văn gốc, có thể nói là tạo phúc chúng sinh. Các ngươi có một tên Thành Huyền Anh miễn cưỡng qua được mắt, với loại người thích ném trẻ con xuống biển như hắn, các ngươi cho rằng ngày tháng của đạo môn còn bao nhiêu? Nể mặt không biết, giúp các ngươi còn cho là ác ý, cầm kiếm chuẩn bị làm gì? Đâm ta à? Có gan đó không? Vân Diệp ưỡn ngực đi thẳng tới 8 lão đạo, bị khí thế của Vân Diệp lấn át bọn họ bất giác hạ mũi kiếm xuống, đầu óc lúc này đã tỉnh táo hơn rồi. Biết sợ vô tình làm y bị thương thì hậu quả khó lường, Thành Huyền Anh chỉ cần tới Đông Hải xử lý tội nghiệp của hắn là ta sẽ vờ đi không biết, nhưng các ngươi không làm, nếu làm các ngươi có thể lấy công đức này tính vào bản thân, sau đó trở về lấy lưỡi của mình mà nói, rồi gặp Huyền Trang, tranh biện được thì tranh, không được thì giả câm, đóng kịch là nghề của các ngươi, đừng nói ngay cả điều này cũng không biết. Thực sự có nhân vật như thế sao? Vì sao không ai ở Trường An biết? 8 lão đạo nhìn nhau, không sao che giấu được sự kinh hoàng. Chỉ có viên thiên cương là truy hỏi. Lão viên, sau này nếu không có cơm ăn thì tới Vân gia, ta xây cho ông một đạo quán nhỏ. Giao tình nhiều năm của chúng ta vẫn nuôi được sư đồ ông. Nói xong rất vô lễ xô văng lão đạo chắn đường, đi qua giữa bọn họ, Đơn Ưng cười ha hà, tung người nhảy lên cành tùng, nhún người vài cái đã vượt qua đầu mấy lão đạo. Cười lớn đuổi theo Vân Diệp, còn chó thấy chủ nhân chạy rồi, mong đợi có nhiều món ăn ngon hơn, chui qua ống quần đám lão đạo, vẫy đuôi chạy như bay xuống núi. Đám lão đạo đồng loạt thở dài, đi nhanh tới Truy Phong Đình, hiện giờ sự sống chết của Thành Huyền Anh quan trọng hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 499, Hòa Thượng trong mây mù. Trên đường núi mây mù lượn lờ như tiên cảnh, Ngọc Sơn trong một năm số ngày không có mây mù đếm được trên đầu ngón tay. Rất lạ, mây chỉ bao quanh đỉnh núi, như có vòng mây cực lớn lồng vào đó. Trong bát cảnh Trường An mới nổi có cảnh mây cuốn Ngọc Sơn, tề danh với Bá Kiều. Thích nhất là đoạn cầu này, mây mù không cao không thấp, vừa vặn ngang hông, lan can son đỏ như ẩn như hiện trong mây. Vân Diệp và Đơn Ưng như hai tiên nhân cưỡi mây vượt gió, thích thú vung tay quạt mây, mây quay cuồng bên người, cực kỳ thú vị. Con chó nhảy qua lớp mây, cố gắng thò đầu ra để gần chủ hơn một chút. Vô Lượng Thọ Phật, Vân Hầu vì sao vui vẻ như thế? Chẳng lẽ Phật môn lụi bại là niềm vui lớn nhất của Vân Hầu? Gió nhẹ thổi qua, trong mây xuất hiện một cái đầu trọc, trông giống Đạo Tín, mây làm ướt tăng báo sám của ông ta. Cái đầu chọc toàn nước, hàng mi dài màu trắng cũng thấm đẫm nước. Không biết lão hòa thượng ngồi trong mây mù bao lâu rồi. Mẹ nó, sao kẻ nào kẻ nấy toàn lấy ra tiểu nhân đo lòng quân tử, vậy mà còn dám xưng cao tăng xưng đạo thành, toàn dám hết. Trong bọn họ có ai nhìn vào những đứa trẻ bị chết kia không? Thôi, giận làm gì, đâu phải không biết chứ. Không phải, ta chỉ muốn lấy cái lưỡi của Thanh Huyền Anh kết thúc một chuyện nhân quả, hết cách, đành dùng bí văn của Phật môn, Phật tổ từ bi, hẳn là không để ý. Suốt 3 năm, Phật môn che giấu chuyện của Huyền Trang 3 năm, tới lúc quan trọng nhất bị Vân Hầu nói một câu bóc trần, vì sao Vân Hầu không cho người ta toại nguyện? Hôm nay người gieo nhân, tương lai ắt sẽ nhận quả, không biết nó là thiện quả hay là ác quả. Lời của lão hòa thượng cực kỳ độc ác, tựa hồ ẩn chứa ý hăm dọa báo thù đằng sau. Vân Diệp tất nhiên không bị hù bỏ chạy tới trước mặt lão hòa thượng, định ngồi xuống, nhưng thấy tảng đá ướt sũng, thấy nên đứng thì hơn. Phật gia đỉnh thịnh là thời Lương Vũ Đế, có câu thơ, ban chiều 480 chùa, bao nhiêu lầu đài trong Yên Vũ, vùng Giang Nam nhỏ bé đã có vô số chùa miếu, các ngươi đúng là có tư cách kiêu ngạo, có thể đem hoàng đế bán tới 4 lần, các ngươi đúng là đi đầu trong lịch sử đế vương nghìn năm. Một cuồng tín đồ như Lương Vũ Đế mà các ngươi trơ mắt để ông ta chết đói. Đại hòa thượng, các ngươi bạc bẽo đến thế, còn muốn người ta ôm ảo tưởng về mình à? Dám mở mồm nói nhân quả với ta à? Nếu Phật môn lụi bại không phải là ác quả các ngươi tự gieo sao? Nhìn lại xem các ngươi làm cái gì? Địa chủ lớn nhất là Phật môn, kẻ cho vay nặng lãi lớn nhất là Phật môn, giàu có nhất vẫn là Phật môn các ngươi. Ông nói cho ta biết đi, ta làm hỏng đại kế của Phật môn, tương lai có xuống 18 tầng địa ngục không? Nếu như sau này ta xuống địa ngục, ông còn canh cánh trong lòng làm cái gì? Đợi ta tới đó chịu tội là được. Bản thân ngồi trong mây mù, làm toàn thân ướt sũng, để người ta thương hại à? Định lấy bi tình giành chiến thắng à? Đại hòa thượng, ta làm việc do ta không do hoàn cảnh. Cái trò ám thị tâm lý này có tác dụng với người khác, đối với ta không có tác dụng đâu. Đạo Tín hòa thượng chậm rãi đứng dậy, người khô gầy lập tức thành cao lớn. Vân Diệp xua tay nói tiếp, ta chỉ phụ trách võ mồm, muốn ra tay thì tìm hắn thích động thủ, thường tiếc nuối vì thiên hà không còn đối thủ nữa, vô cùng cô đơn. Vừa nói vừa mau chóng lách mình ra sau lưng Đơn Ưng. Lão hòa thượng này rất khủng bố, còn khủng bố ơn đàn ấn lão hòa thượng ở Mạch Tích Sơn. Đơn Ưng rất hài lòng với lời khen ngợi vừa rồi của Vân Diệp, giơ nắm đấm ra nói, Vân Diệp nói nhất chỉ đầu thiện của ngươi có thể xuyên vàng nát đá, uy lực tuyệt luân, vừa khéo nắm đấm của ta cũng không tệ, cũng có thể đập vỡ đá bình thường. Hôm nay chúng ta xem nhất chỉ đầu thiện của ngươi lợi hại hay nắm đấm của ta lợi hại. Đạo Tin ngạc nhiên nhìn Vân Diệp xấu hổ nấp sau lưng Đơn Ưng, hoang mang nói, nhất chỉ đầu thiện là một loại giáo nghĩa của Phật môn, sao khi nào lại thành võ công? Võ công của lão nạp chẳng qua là học chút ít quyền cước, trong thiên hạ làm gì có võ công nhất chỉ đầu thiện? Đơn Ưng nghi hoặc hỏi, vậy Cửu Dương Chân Kinh, Hàng Long Thập Bát Trưởng, Các Mô Công, Bích Hải Triều Sinh, Đà Cẩu Bổng Pháp, ông đã nghe qua chưa? Đạo Tín suy nghĩ rất cẩn thận rồi đáp, chưa bao giờ nghe thấy. Võ công chẳng qua là kết quả của rèn luyện gân cốt thôi, đâu ra thứ kỳ quái như thế. ngươi lại lừa ta. Đơn Ưng bi phẫn giống lên với Vân Diệp. Khi hắn tìm Vân Diệp uống rượu, trong lúc tán gẫu Vân Diệp nói tới những thứ võ công làm người ta ngưỡng mộ, nghe tên thôi cũng biết là bí mật bất truyền, tinh hoa trong võ công, nay cả lão hòa thượng già nhất cũng chưa từng nghe thấy, tất nhiên là do Vân Diệp bịa ra, hại mình học đàn chỉ thần công tới nát ngón tay. Thiếu niên bị tổn thương nhấp nhô vài cái là biến mất trong mây mù, để lại Vân Diệp cùng lão hòa thượng và con chó vàng lông ướt sũng. Vân Diệp gãi cằm, thế là không đánh nhau được rồi, chúng ta trò chuyện ân oán giữa Phật môn và đạo môn đi. Đạo Tín quay đầu đi luôn, giọng từ xa xa truyền lại, ngươi là một tên khốn kiếp, làm việc này chỉ vì thích chơi đùa, Trường An quá yên tình làm ngươi khó chịu, bị bệ hạ cấm túc, nên muốn làm ra chút chuyện cho vui, hiện giờ lớn chuyện rồi, lão nạp xem ngươi giải quyết thế nào. Sơn đạo thế là chỉ còn lại Vân Diệp và con chó, y chẳng bận tâm tới nhận định của lão hòa thượng, chỉ cần làm trong trái lương tâm là được. Vỗ đầu con chó, Vân Diệp hai tay đan sau gáy huýt sáo xuống núi, tuy y phục ướt hết, nhưng tâm tình khoan khoái không vì thế mà ảnh hưởng chút nào. Nhắc tới lương vũ đế, nếu như Đạo Tín còn chưa hiểu xung đột giữa thần quyền và vương quyền thì sống uổng 80 năm rồi. Lý Nhị không phải là lương vũ đế, nếu trong mắt có chút bụi che mờ tầm nhìn, ông ta sẽ không ngần ngại moi cả mắt ra. Sự quyết đoán đó lương vũ đế ngay cả ngồi tên lửa cũng không theo kịp. Phật gia và đạo môn kỳ thực quan hệ là dựa vào nhau. Lý Nhị thích chơi trò bình hành, luôn ngồi trong bóng tối xúi hai nhà chém giết. Chỉ cần một trong hai nhà mạnh lên, ông ta sẽ cho kẻ mạnh hơn một gậy. Sau khi đánh một trận trong bóng tối, đợi hai nhà mạnh ngang nhau rồi lại thả ra, tiếp tục đánh nhau, đợi tiếp tục đánh cho kẻ chiến thắng lần tiếp theo. Tới giờ sự bình hành giữa thiên hạ rất tốt, quan viên đắc lực, bách tính thuần phác, hoàng gia cha hiền con hiếu, rất mỹ mãn. Chỉ là bên ngoài luôn có con chó săn đáng ghét chạy lăng quang, làm Lý Nhị đau đầu, đánh gãy chân thì ông ta đau lòng, không đánh à, nó cứ chạy khắp nơi thể hiện sự tồn tại của mình, cho nên cấm lệnh 3 tháng, khỏi phải nhìn cho đỡ bực. Mưu kế không phức tạp như chúng ta tưởng tượng, những ví dụ thành công lịch sử lưu truyền lại đều là kinh điển, đem chúng chia đều trong lịch sử mấy nghìn năm, mọi người sẽ phát hiện chúng chỉ là bọt sóng bắt mắt nhất bên bờ sông. Chỉ cần thời gian, địa điểm, thời cơ phối hợp đúng, dù là mưu thế thẳng thắn nhất cũng có hiệu quả không ngờ tới. Làm được chuyện tốt tất nhiên là phải ăn mừng. Hôm nay mọi chuyện đều thuận lợi, trừ bị con chó lắc mình làm bắn hết nước lên mặt thì chẳng có chuyện gì phải tiếc nuối cả. Vân Diệp ăn mặc trải chuốt, đợi trời tối là lẻn vào Trường An nghe nhạc quy tư. Theo Tân Nguyệt và Nam Mộ Nhật nói, đó là tiên âm, vào tai làm người ta ngây ngất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 500, chợ đêm Trường An. Đơn Ưng không muốn đi cùng Vân Diệp, hắn rất tức giận vì bị Vân Diệp lừa, cho dù Vân Diệp nói miễn cho khoản nợ 3000 quan thì hắn cũng cố chấp lắc đầu. Tới khi đại nha đội mũ màng che xuất hiện, tên này tức thì biến thành con cún con lăng xăng, ân cần chạy đi chạy lại chuẩn bị xe ngựa, không thèm nhìn Vân Diệp lấy một cái. May là tiểu nha chuẩn bị mặc nam trang đi cùng ca ca, làm Vân Diệp ôm lấy hôn hít nửa ngày trời. Thu thập hành trang xong thì trong xe không còn vị trí của Vân Diệp nữa. Đông Tây Nam Bắc dẫn theo thì, tiểu vũ ngồi chật kín xe ngựa. Rồi, địch nhân kiệt cũng muốn chen lên, bị đá một cái ngã lăn quay, đành cùng Vân Diệp ngồi ở càng xe. Lưu Tiến Bảo dẫn theo 3 hộ vệ cưỡi ngựa bảo vệ xung quanh, xe ngựa dẫm lên ánh chiều tà đi thẳng tới Trường An. Trường An đã bỏ lệnh giới nghiêm ban đêm rồi, nếu ngươi thích có thể lang thang tới sáng cũng chẳng ai để ý tới, chỉ là võ hầu tuần phố nhiều hơn trước, cũng hung ác hơn trước. Vừa mới vào Trường An liền thấy võ hầu hùng xe kéo đưa một tên say vào lều bên cạnh cổng thành, phủ lên một đống cỏ coi như chăn, trong đống cỏ không thiếu người quần áo là lượt, giờ thì chỉ đành ôm một đại hán áo gai mà ngủ thôi. Địch nhân kiệt tự ti lắm. Trong 8 tiểu hậu sinh thì nó là đứa xấu nhất, còn lại đều như hoa như ngọc, đành phải đi gần Vân Diệp kiếm chút an ủi. Vân Diệp phe phẩy quạt đi trước mở đường, 8 tiểu hậu sinh theo sát sau, đám Lưu Tiến Bảo thi thoảng đá đít tên vô lại định tới gần đội ngũ. Nhiều ngày không vào Trường An, cả trên đường Chu Tước đã mở cửa hiệu rồi, mặc dù chỉ là mở cái lỗ nhỏ ở tường phường, bán ít trà bánh, nhưng đã là tiến bộ cực lớn.

không muốn sống à? Nếu không phải thấy ngươi bế con, hôm nay đã cho ngươi vào đại lý tự rồi. Vân Diệp lúc này mới thấy Đoàn Hồng Tử cười tử không nhìn mình, chết bỏ mẹ rồi. Xoay người định chạy thì giọng âm u của Lý Nhị truyền tới. Chấm nhớ rằng ngươi còn đang trong kỳ cấm túc cơ mà. Là chấm nhớ nhầm, hay là ngươi biết còn cố ý làm trái? Chạy không thoát rồi, đành đi tới thi lễ. Là vi thần biết còn cố ý làm trái, xin bệ hạ trách phạt, chỉ là trước mặt tiểu bối, mong bệ hạ cho thần chút thể diện. Thể diện của ngươi quan trọng lắm à? Thể diện của chấm vừa bị ngươi làm mất, lưỡi của Thành Huyền Anh bị ngươi nuôi chó, ngươi còn muốn chấm giữ thể diện cho ngươi à? Vô sỉ đến thế là cùng. Sau lưng Lý Nhị cũng có một đám thiếu niên lớn nhỏ, Lý Thái hay mắt trêu Vân Diệp, Lan Lăng bện đuôi ngựa lắc đầu trêu tiểu nha, vì tiểu nha ăn mặc giống hệt nó. Cao Dương luôn chua ngoa với Vân Diệp lúc này. Đáng ngạc nhiên là không mượn uy phụ hoàng ước hiếp y. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 501, nhà địa chủ Thu Tô 1. Cùng Lý Nhị tiếp tục dạo chợ đêm, suốt dọc đường bị ông ta châm chọc, sỉ nhục. Quá đáng nhất là đám con cái của ông ta mua đồ lại bắt Vân Diệp trả tiền. Khi Lan Lăng ôm một con búp bê còn to hơn cả nó bắt Vân Diệp trả tiền thì trên mặt Lý Nhị mới có nụ cười. Nhìn chợ đêm phồn hoa hỏi Vân Diệp, ngươi thấy bỏ giới nghiêm có tốt không? Không tốt, cách cục của Trường An là để chuẩn bị cho chiến tranh. Con đường rộng thẳng tắp là để thuận tiện vận binh. 110 phường của Trường An là 110 bảo lũy, là binh thành. Cách cục như vậy không có gì đáng chê trách, nhưng là kinh thành thì không thỏa đáng. Thần không dám tưởng tượng kẻ địch tới dưới chân thành thì sẽ là cảnh ngày tận thế ra sao. Lời này xem như có vài phần đạo lý. Trật tự là thứ đặc trưng mà kinh thành cần nhất. Giới nghiêm có thể cởi bỏ một cách giới hạn, nhưng cách cục tuyệt đối không thể sửa, ngược lại còn phải tăng cường. Ngươi nói Trường An là một tòa binh thành không hề sai. Hơn 6 thành binh lực thường bị của đại đường quây quanh Trường An. Dưới tình huống đó còn để địch tới dưới thành thì Trường An có kiên cố đến mấy cũng vô dụng. Chậm cho rằng Trường Thành đã không còn là chỗ dựa cho thành trì nữa. Nghĩ Trường Thành có thể đứng vững ngàn đời làm chỗ dựa cho thành trì thì thế nào cũng có ngày bị công phá. Chậm chưa bao giờ nghe nói tới thành trì nào không bị công phá. Trước kia Lạc Dương thành cao hào sâu, dưới sự uy hiếp của chậm, Vương Thế Sung còn chẳng phải ngoan ngoãn hiến thành đầu hàng sao? Tiếc là chậm có sức bắt hổ bắn gấu, nhưng không có chỗ thi triển, thật đáng tiếc. Đời sau cũng có một vĩ nhân buồn bã vì kẻ địch của mình chết hết, vì không còn địch, ông ta đành không ngừng tạo ra kẻ địch, chỉ trong đấu tranh mới cảm thụ được sức sống và giá trị tồn tại cả bản thân. Không một vị hoàng đế vĩ đại nào mà không có thói xấu này, không có kẻ địch sẽ uất mà chết. Lý Nhị hiện giờ rất buồn chán. Có điều đợi ông ta đông chinh cao ly thất bại sẽ không buồn nữa. Suối quẩy, đi dạo phố cũng bị Lý Nhị tóm tại trận. Cả kinh thành chỉ cần né mỗi ông ta là được. Đen thế nào gặp phải đúng chính chủ. May là Lý Nhị ít nhiều còn nể mặt. Chửi bới lúc chỉ có hai người với nhau. Nghe, Lý Nhị không ngừng kể chuyện anh hùng năm xưa là một loại hành hạ đáng sợ. Chỗ nghĩ không thông quá nhiều. Rõ ràng bị trúng một chùy xích. Đầu hổ ở vai đã bị đập vỡ. Ông ta còn có thể cầm mã sóc đâm địch ngã ngựa, rõ ràng bị đao thủ phụ của người ta chém gãy chân ngựa, vậy mà ông ta có thể cưỡi ngựa ba chân chém tướng đoạt cờ. Biết là ông ta thổi phồng lên một ít, chuyện này Vân Diệp cũng làm rồi, bị con hoàng hoa ngư đập xỉu, lại nói là con cá mập to tướng, cho nên rất hiểu tâm tình của Lý Nhị, cơ hội cho ông ta khoác lác không nhiều, trước mặt triều thần phải làm đế vương uy nghiêm. Trước mặt hoàng tử phải làm phụ thân nghiêm khắc, trước mặt trường tôn thị phải đóng vai trượng phu đa tình, còn trước mặt phi tử là gì thì Vân Diệp không biết, kẻ nào biết bị chặt làm hai khúc hết. Trước mặt ông ta, Vân Diệp là vạn bối, hiếm có nhất là tên tiểu tử này biết điều, một mình khoác lác tất nhiên là không ổn, có một kẻ không ngừng. Hỏi vào điểm mấu chốt làm bạn liền khoan khoái hơn nhiều, mỗi lần Vân Diệp truy hỏi chi tiết, đều là bộ phận mà Lý Nhị chuẩn bị kể thật kỹ. Cuộc nói chuyện rất sôi nổi, bất chi bất giác thời gian trôi như bay. Khi đám trẻ con ít tuổi đều ngủ tít rồi thì Lý Nhị mới khoan khoái phẩy tay về cung. Chỉ là cuối cùng còn nói một câu, dám tự ý vào Trường An sẽ đánh gãy chân. Lý Thái sùng bái nhìn Vân Diệp, có thể trò chuyện sôi nổi với phụ thân hắn như thế chỉ có một mình Vân Diệp. Bản thân hắn thấy phụ thân lần nào cũng dè dặt cẩn trọng, chưa bao giờ dám thoải mái. Thanh tước, làm sao cha ngươi có thể cưỡi ngựa ba chân anh dũng giết địch được? Cung kính tiễn chân hoàng đế bệ hạ xong, Lý Thái chuẩn bị cùng Vân Diệp về thư viện trở thành đối tượng để y phát tiết. Có gì lạ đâu, cá mập nặng nghìn cân rơi từ trên trời xuống đập chúng mà ngươi còn không sao. Phụ hoàng ta cưỡi chiến mã ba chân xung phong hãm trận có gì không được. Cũng phải, đây là một loại nghệ thuật đàm thoại cao cấp, người bình thường không nắm bắt được. Chúng ta không nghiên cứu sâu hơn nữa, chỉ là phụ hoàng ngươi không ở trong hoàng cung uống rượu xem ca vũ, chạy ra đường làm cái gì, hại ta bị bắt sống. Lý Thái bĩu môi, ngươi có giỏi thì đi can thiệp vào hành tung của phụ hoàng ta xem. Khi ta còn nhỏ thích nhất là theo phụ hoàng dạo phố, nghe người kể cho ta chuyện là ở phố chợ, khi đó tay ta cầm trong trống, lòng nhét cái trống, mồm ngậm bánh thịt, đi mệt rồi thì làm nũng đòi phụ hoàng cõng, người khác cõng ta sẽ khóc lớn. Khi ấy phụ hoàng luôn bận rộn, lúc mặc khải giáp nhiều hơn lúc mặc thường phục, những thời gian như vậy rất hiếm hoi, cho nên ta luôn quý trọng. Đáng tiếc ta đã lớn rồi, không thể bảo phụ hoàng cõng nữa. Vân Diệp, thỉnh thoảng ngươi cũng nên gặp phụ hoàng ta nhiều hơn, ngươi là nữ tế hiếu kính nhạc phụ cũng là việc nên làm, ta đã lâu lắm rồi không thấy phụ hoàng vui vẻ như thế. Tên Lý Thái này đang phun rắm, hoàng đế định sẵn là sẽ cô độc, ai tới gần là cách chết gần thêm một bước, vì bản tính của rồng là ích kỷ, một con chó săn cứ chạy tới trước mặt cự long, khi tâm tình nó tốt thì chơi với ngươi, khi nó không vui thì trở mình một cái chó săn sẽ bẹp gì. Trừ loại động vật có thể tích tương đương như trường tôn thì có thể tới gần, còn động vật khác, dù có là voi thì kết quả cuối cùng đều sẽ thành phân rồng, nhất là thứ rồng trong đám rồng như Lý Nhị, hát hơi một cái là thiên hạ mưa to, tránh thật xa mới là thượng sách. Đám trẻ con ngủ cả rồi, một cỗ xe rõ ràng không đủ, đành trưng dụng thêm xe của Lý Thái. Hai người ngồi ở càng xe nói chuyện phiếm, chuyện thuốc nổ tiến triển rất thuận lợi. Tên tiểu thương sinh kia không tệ, dạy cho đám nô lệ kia biết chế tạo thuốc nổ thế nào. Mấy ngày trước ta thí nghiệm ở Nam Sơn, nổ một đoạn núi, công hiệu phi phàm, phụ hoàng rất hài lòng, chỉ là thứ này không ổn định, tự phát nổ 3 lần, chết 13 nô lệ, cứ thế này chẳng bao lâu hết nô lệ. Vốn là thứ thiện lương, ngươi lại nhất định muốn quân sự hóa, tử thương là khó tránh khỏi, thứ nghiên cứu ra không cần nói với ta. Ta cũng không muốn nghe, ngươi biết là được rồi, cẩn thận chút. Diệp tử, trong mắt ta, ngươi không khác gì người trong nhà, vì sao cứ tự ngăn mình ngoài Lý thị? Chẳng lẽ ngươi lo chuyện đầu đâu đó? Thanh tước, đây là thế giới đẳng cấp rõ ràng, bệ hạ nể mặt ta phải biết tự giác, không thể đòi hỏi. Bệ hạ giữ bổn phận, ngươi giữ bổn phận, ta cũng phải giữ bổn phận, chỉ khi tất cả đều giữ bổn phận, cái thế giới này mới vận chuyển bình an. Ngươi muốn làm biếng cứ nói, đừng có cái gì cũng lôi hoàng quyền vào. Giờ ta nghe thấy hai chữ này là bực mình, đang nói chuyện học vấn tử tế với ngươi, ngươi lại kéo đi tận đâu. Không muốn lấy thứ trong bụng ngươi nói ra thì thôi, ghét nhất là cái loại làm ra vẻ cao thâm. Ta thí nghiệm không ngừng nghỉ, lãng phí tiền của, lãng phí tính mạng, ngươi chấp nhận thế à? Vân Diệp lờ hắn đi. Học vấn mà mình vất vả có được mới là học vấn, đạo lý này hiện giờ Lý Thái còn chưa hiểu, lúc nào cũng muốn đi đường tắt, đó là bệnh chung của người thông minh. Lý Thái chọc Vân Diệp mấy cái, thấy y không nói là biết nguyện vọng muốn biết kết quả hỏng rồi, thở dài, chỉ đành nghĩ lại những thứ nắm bắt được, căn cứ vào đặc tính của thuốc nổ, nghiền ngẫm làm sao phát huy được uy lực lớn nhất của nó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 502, nhà địa chủ thu tô, 2, về đến nhà, 8 đứa nhóc mắt lim dim xuống xe, đứa nào đứa nấy trở về phòng của mình ngủ, bảo nha hoàn của bọn chúng chiếu cố chủ tử, còn yêu cầu tá túc vô lý của Lý Thái bị bác bỏ, đi thêm một đoạn đường nữa là tới tiểu lâu của hắn rồi, về nhà mà ngủ, khỏi bị hắn hỏi suốt từ sáng đến tối làm người ta ghét. Vừa mới tới thư phòng đặt lưng xuống ngủ thì Tân Nguyệt tới, ôm một đống chăn, mấy hôm nay trời âm u, lo trưởng phu bị lạnh, nghe thấy tiếng ngáy rất già, thô bạo kéo Vân Diệp dậy. Cởi y phục ra rồi háng ngủ, sau này có về muộn thế nào cũng về phòng mà ngủ, thiếp không sợ bị đánh thức, định một mình co do trong thư phòng vờ đáng thương cho ai xem. hận nhất là khi ngủ rồi bị người khác đánh thức, cởi y phục, yêu cầu này, yêu cầu nọ, mới kiếm được cái tư thế thoải mái, giờ chẳng còn tí buồn ngủ nào nữa. Cởi y phục chứ gì, thế thì cởi trần truồng luôn, nội khố cũng cởi, cứ trần như nhộng đứng đó kệ nàng an bài. Tân Nguyên mắt không thèm trước một cái, vỗ mông Vân Diệp, xấu chết đi khoe cái gì, không đẹp bằng nhi tử của thiếp, mau giấu nó đi. Bà nương này đáng bị trừng phạt, y phục cởi rồi không thể lãng phí. Thấy nàng cúi người trả chăn đệm, mông chĩa về phía mình khiêu khích ôm lấy từ phía sau, hai tay đồng loạt thi triển. Tân Nguyệt phản kháng kịch liệt, nhưng chuyện quái lạ ở chỗ đó, càng phản kháng y phục càng cởi thuận lợi, chẳng tốn nhiều công sức lắm. Khi Vân Diệp nhào lên người nàng, nàng còn biết lấy quạt quạt tắt đèn. Nữ nhân sinh con là lần phát dục thứ hai, câu này chẳng sai chút nào. Tân Nguyệt càng đầy đặn hơn, càng mẫn cảm hơn, nụ hoa chẳng cần xóa nắn đã căng lên, mắt nàng nhắm lại rên nho nhỏ, hưởng thụ sự phục vụ của trượng phu. Khi Vân Diệp rời ngọn đồi hướng dần xuống dưới thám hiểm, tay nàng bất chi bất giác xoa bóp bầu ngực nóng dấy khát khao của mình. Tân Nguyệt đang thoải mái tận hưởng, đột nhiên thấy có thứ nong nóng chạm vào môi, vừa mở miệng ra định hỏi thì nó thừa cơ tiến vào, tức tối nhéo mông Vân Diệp một cái, đành chấp nhận số mệnh, tiếp đó miệng phát tiếng say lòng. Khi trời sáng người trừng phạt thì nhũn như bốn đang ngủ mê mệt, người bị trừng phạt thì tinh thần lai láng dậy từ rất sớm. Hôm nay là ngày thu tô, các trang hộ đã sớm xếp hàng đợi ở kho rồi, chủ không thể không chiêu đãi, nếu không bị người ta nói ra nói vào. Chủ bà của huyện Lam Điền cũng tới nhà từ rất sớm, Vân gia là hộ nạp thuế lớn nhất huyện, chỉ cần thu xong thuế của Vân gia là có 3 thành phú thuế toàn huyện rồi, hàng năm đều thu thuế của Vân gia đầu tiên, đó là thông lệ. Dưới giàn nho bày cờ vô gió Vân gia đặc chế, một ấm trà thơm, chủ bà và lão Tiền bắt đầu chém giết nhau, không nhìn cảnh thu tô lấy một cái. Vân gia thu tô có khi là chuyện nhàm chán nhất, toàn bộ là bọn nhóc con vác túi, quản sự, trướng phòng hô tới nhà ai, tiểu tử nhà đó sẽ ném túi lên bàn, miệng đọc. Tô điền nhà cháu 40 mẫu, mỗi mẫu nộp 2 thành thu hoạch cho chủ gia, năm nay mưa nhiều, thu hoạch không tệ, 40 mẫu thu được 117 đảm 3 đấu lúa mạch, á nói thừa rồi, tính cả số lẻ vào thật mất mặt, năm nay nộp 24 đảm, số dư để gia chủ nuôi hàm hàm, giá ở trọ Trường An 1, đấu 4 đồng 3, 1 đảm 41 đồng, cha cháu nói tính theo giá 1 đấu, tính giá đảm thì chủ gia bị thiệt, tổng cộng. Còn chưa tính xong đã bị quản sự đá một phát sang bên, quát với đứa bé, lăn tay rồi xéo đi, ra lán bên ngoài chọn bánh nào chưa ăn mang về mà ăn, không còn sớm nữa, nếu muộn thêm một chút lỡ giờ học, cẩn thận tiên sinh cho ăn đòn. Đứa bé mặt ủy khuất rầu rĩ tới bên trướng phòng từ chối lăn tay, cầm bút viết 3 chữ Trương Nhị Ngưu rất chỉnh tề, lúc này mới cao hứng xách giỏ tới lán chọn bánh, hiện giờ chẳng còn ai muốn ngồi xổm ăn nữa, chê mất mặt. Cả trang chỉ có mỗi mình trang chủ bà đâu ngồi đó ăn. Trẻ con trong Vân gia trang đều lanh lợi, có tấm gương trước mắt, tới đứa nào là báo tổng số luôn. Nhìn quản sự, trướng phòng ghi chép xong là lấy bút lông ký tên. Có mấy đứa bé viết chữ đẹp, trướng phòng luôn mỉm cười xoa đầu, khen một tiếng trẻ ngoan, sau này nhất định sẽ vào thư viện, mau đi lấy bánh. Trẻ ngoan phải được thưởng, lấy nhiều vào. Lão Tiền, nhà ông không thu lương thực à? Ta thấy tới nục tô toàn trẻ nhỏ, sao chuyện quan trọng thế này mà không thấy người lớn đâu? Người lớn tới làm gì, có biết chữ đâu, cũng chẳng biết tính, còn không hiểu rõ bằng bọn nhỏ. Tất nhiên là do bọn họ tới nục tô, lúa mạch nhà ta là giống mới được hầu gia kiếm ở ti nông tự, sản lượng cao, nhưng làm mì không đúng vị, trang hộ đều bán lúa mạch nhà mình đi, rồi mua lúa mạch ngon về, một thêm một bớt, trong nhà toàn lúa mạch ngon. Lúa mạch không ngon thì để người trong thành ăn, hầu gia nói rồi, người trong thành sống dai lắm, dù cho thuốc độc vào cũng không chết. Chủ bà há hốc mồm không nói lên lời, xoa mặt thề, không bao giờ tới Trường An mua ương thực nữa, tức tối cầm cờ đập xuống, hô lớn, chiếu tướng. Lão Tiền thua cờ, tất nhiên không vui, quát bảo phó dịch lấy cho mình một bầu rượu, có tai lợn thì mang lên một đĩa, chủ bà là bằng hữu cũ, không trách. Hai người lại chuẩn bị bày cờ, tiếp tục chiến hòa. Mỗi khi tới lúc thu tô, triều đình liền có ngự sử tuần thị thôn quê, Nhiệm vụ rất rõ ràng, đó là xem có chuyện ức hiếp nông hộ xảy ra hay không. Tra gian cứu kháng là công tác chủ yếu của bọn họ, trong tay nắm đại quyền tùy nghi xử trí hoành hành thôn quê, làm tất cả địa chủ kêu khổ không thôi. Còn sao nữa, nếu lúc này nông hộ mà có tranh chấp với chủ, đám ngự sử sẽ thiên vị nông hộ một cách vô nguyên tắc, kiếm lấy cái danh thanh thiên đại lão ra cho mình. Trong ba huyện trực thuộc Trường An thì huyện Trường An, huyện Vạn Niên ở trong thành, huyện Lâm Điền mới được quy vào, nơi đó nhất định chứa đầy chuyện bất công và đen tối. Đám ngự sử trẻ mang theo tùy viên bỏ qua huyện Trường An, bỏ qua huyện Vạn Niên, trực tiếp đánh tới huyện Lam Điền chưa bao giờ được ánh mặt trời công lý chiếu rọi. Trong huyện nha không có người, huyện tôn, chủ bạ xuống nông thôn. Rồi, huyện úy dẫn nha dịch đi tra xét vì sao Ngưu gia thôn liên tiếp chết ba con trâu, đều có công vụ tại thân. Các ngự sử tỏ thái độ khẳng định với sự cần cù của quan viên huyện Lam Điền, không cần thông báo, đi tới nơi có nhiều địa chủ nhất. Đó là nơi cho mình cơ hội dương danh lập vạn. Khỏi nói Ngọc Sơn là lựa chọn hàng đầu, Vân gia là nhà ác bá, chuyện phạm pháp hoành hành Trường An viết không xuể, Trình gia, Ngưu gia cũng chẳng phải là nhà lương thiện, không biết trong ngày thu tô sẽ có bao nhiêu bách tính lương thiện bị dồn ép bỏ nhà rời quê, vứt bỏ thê tử, bán rẻ nhi nữ, nghĩ đã thấy đau lòng, những lúc như thế làm sao thiếu mình được. Những ngự sử được phái đi đều là quan viên trẻ tuổi tài cao lựa chọn ở các châu phủ. Trong không khí quan trường cởi mở của triều đường, đã tạo nên khí độ dám nói dám làm. Nhiều năm qua, cái chính sách nhìn có vẻ hồ đồ của Lý Nhị mang tới cho vô số hào quang cho Lý gia, nhà quyền quý cho dù bị phạt trong thời gian này cũng không biết đi đâu mà kêu oan, chỉ đành tự nhận xui xẻo. Có điều chuyện này rất ít, bách tính mang tâm tư dân không đấu với quan. Không tùy tiện gây chuyện với chủ, một khi gây chuyện là không còn đường sống nữa. Ngựa đi lững thững trên đường, thiếu niên đắc chí, dương liễu lưu luyến phất trên người tựa hồ như muốn giữ quan viên trẻ tuổi ở lại chốc lát để thưởng thức phong tư tha thướt của mình. Đáng tiếc, bách tính đang ở trong dầu sôi. Lửa bỏng, bị cao môn đại hộ giày xéo, dù cảnh đẹp đến đâu cũng không có tâm tình thưởng thức. Chỉ mong đám địa chủ kia đừng quá ác độc, để bách tính lương thiện đường sống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 503, nhà địa chủ thu tô. 3. Trình gia thu tô tưng bừng náo nhiệt, các trang hộ dìu đỡ nhau về nhà, mặt đỏ bừng bừng khoe khoang nhà mình năm nay thu hoạch được bao nhiêu. Phương thức cảm tạ của Trình gia là mỹ tử, lão Trình, tiểu Trình đều không có nhà. Trình sử bật ở thư viện bị lão nương gọi về chủ trì đại sự thu tô. Trang hộ đổ bừa lương thực vào kho, trướng phòng cười hì hì ghi chép, trang hộ nói bao nhiêu ghi bấy nhiêu, cả cân cũng chẳng cần. Nộp tô xong ra lán ăn lẩu, uống canh, thuận tiện làm chén rượu mạnh, không uống không được. Trình sử bật đã uống tới lờ đờ, phanh áo lộ lông ngực, 16 tuổi không biết đâu ra lắm lông thế. Chỗ này chẳng có chuyện bất bình, mấy vị nằm lăn quay trong lán chẳng phải bị chủ đánh ngất, mà là vì say rượu lăn ra đó. Ba nương trông bên cạnh, thuận tiện ăn vài miếng bánh. Trang hộ Trình gia là lão binh theo lão Trình nhiều năm, chẳng bận tâm thu thêm mấy đấu lương. Trình gia lại chẳng sống dựa vào sản xuất từ đồng ruộng, nhân tâm mới là thứ quan trọng nhất. Chủ gia quyết định tính cách của trang hộ. Người Trình gia trang xưa nay nóng tính, nhưng lại hào sảng hơn người. Lễ độ lịch sự ở Trình gia trang sẽ được đối xử thân thiện, hơi ngang ngược một chút chắc chắn ăn đòn. Ví dụ như 4-5 tên mù mắt đang phóng ngựa chạy trên đường, không thấy hài tử phụ nhân đang đi giữa đường à. Toàn là lão binh cả, có ai không biết cách đối phó với kỵ binh, lập tức có đòn gánh nhét vào giữa chân ngựa, mấy con ngựa tức thì ngã lăn quay, mấy người tửu lượng cao còn giữ được tỉnh táo, thấy quan phục là biết chuyện không hay, tránh gây phiền toái cho chủ gia, lén lút rút đòn gánh lại, dìu. Đồng bạn uống say loạng choạng về nhà, mai mà hỏi tới thì nói mọi người uống say cả, không biết xảy ra chuyện gì. Ngã từ trên ngựa xuống rất nguy hiểm, gãy cổ không phải là chuyện hiếm, may là ngựa chạy không quá nhanh, các trang hộ cũng không có hành động gì tiếp theo, nếu ở chiến trường lúc nào phải cầm đao xông lên rồi. Quan viên trẻ tức tới toàn thân run rẩy, phẫn nộ nhìn đám trang hộ say khướt trên đường, tức không có chỗ phát tiết, nơi này mà có oan khuất thì cũng đáng đời, không ai thương hết. Không hoan nghênh thì tất nhiên quay người bỏ đi, ngựa tập tễnh, đành phải dắt đi. Nhà Trình rào kim xưa nay không có kẻ nào tốt đẹp,